Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, treo ở cao cán bên trên A không giống. Vương Dung nhìn một đám mắt muốn phun lửa đồng la người. Trong lòng trận trận cười gằn, những người này lại làm sao biết, hắn liền tiết độ sứ sự kiện loại kia tình huống nguy hiểm cũng không sợ. Lại làm sao lại sợ sự uy hiếp của bọn họ? Những người này nắm thứ này đến uy hiếp chính mình, vậy thì thật là tìm nhầm người. Hơn nữa tiết độ sứ sự kiện từ xưa đến nay, bởi vì chính mình tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện mới tạm thời đè xuống. Nếu như không, giết gà dọa khỉ, đè ép đám người này, sau đó những chuyện tương tự còn liên tiếp không ngừng. A không giống ta mang đi. Không nên đuổi theo lại đây. Các ngươi biết hậu quả. Vương Dung Xiên ở A không giống. Một cái nâng lên. Trang Chính Bình. Trì Vi Tư. Đem Trần Bất Nhược mang tới. Đi ngừng chiến viện. Vương Dung nói. Xoay người rời đi. Ngoại vi đã truyền đến nhỏ giọng âm thanh. Côn Ngô trại huấn luyện viên đã chạy tới. Vương Dung không cần nghĩ. Khẳng định là có người thông báo bọn họ. A không cùng bọn họ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trước vì đối phó bọn hắn, đặc biệt đem ngọn núi chính các huấn luyện viên chi đi. Vào lúc này suy nghĩ muốn mượn huấn luyện viên đến giúp đỡ. Đã muộn, một cái A không giống, còn không có năng lượng lớn như vậy. Không cần nghĩ, chuyện này khẳng định cùng Tề Vương không tránh khỏi có quan hệ. Vương Dung trong lòng nói thầm. Trong đầu nhớ tới một bóng người, Trịnh Huyền, Vương Dung mơ hồ nhớ, Đặng Minh Tâm trước nương nhờ vào cái kia Tề Vương ở Côn Ngô trong trại huấn luyện thí sinh lãnh tụ. Liền gọi làm Trịnh Huyền, Vương Dung không tin, cơ hội tốt như vậy, Trịnh Huyền sẽ không để ý. Hơn nữa, chỉ dựa vào một cái trẻ con miệng còn hôi sữa A không giống, còn không có năng lượng lớn như vậy. Vương Dung rất mau dẫn A không giống rời đi. Một đám người đem hôn mê A không giống kẹp ở giữa. Bên ngoài mặt béo tròn vây lên. Coi như phía ngoài huấn luyện viên nhìn thấy cũng không phân biệt ra được tới. Chớ nói chi là mỗi cái huấn luyện viên đều có nặng nề nhiệm vụ huấn luyện. Cũng không chắc như thế có thời gian rảnh. Đến nhúng tay chuyện như vậy. Đáng ghét. Ngay ở Vương Dung đám người sau khi rời đi không lâu, Trịnh Huyền mang theo một đám huấn luyện viên vội vã chạy tới hiện tượng. Nhìn thấy trống rỗng đại điện, Trịnh Huyền sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Vương Dung lại có thể đánh bại A không giống. Đây là đánh chết Trịnh Huyền đều không ngờ tới. Lần hành động này là triệt để thất bại. Không biết qua bao lâu. A không giống là bị trên thân một trận hơi lạnh ý lạnh đánh thức. Mở mắt ra, thấy là cách mình mười mấy thước mặt đất, cùng với giữa không trung cuồng phong. Hỗn trướng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ trong nháy mắt, A không giống liền tỉnh lại, ở giữa không trung dùng sức giãy giụa. Vương Dung, ta muốn giết ngươi, thanh âm phẫn nộ vang vọng giữa không trung. A không giống, nếu như ta là ngươi, liền sẽ chọn an tĩnh một chút, để tránh khỏi đem toàn bộ trại huấn luyện người đều hấp dẫn lại đây nhìn chuyện cười của chính mình. Nhưng vào lúc này, một cái lười biếng nhàn nhã đến cực điểm âm thanh từ dưới đáy truyền đến. Vương Dung bưng một chén trà, bên người 7, 8 người, chính đang cao cao cột hạ vây quanh một cái bàn. Yên lặng uống trà, ngoặc kép, tuy rằng, thủ hạ ngươi những đồng la kia người đã thấy. Giữa không trung, A không giống đột nhiên kích linh linh dùng mình một cái. Ánh mắt hướng tới dưới, A không giống liếc mắt liền thấy được một tòa rộng rãi bao la sân. Sân hướng tới dưới, giữa sườn núi, A không giống nhìn thấy hồ Già La cùng một đám ánh mắt kích động. Phẫn nộ. Đồng thời lại cổ quái đồng la tộc nhân. Bất quá, đó cũng không phải A không giống nhất chấn động. Nhất lệnh A không giống chấn động là A không giống đột nhiên phát hiện tình cảnh của mình. hắn đang bị Vương Xung thân thể trần truồng quấn vào một cây cao 7-8 trượng cao cán bên trên. A Không Giống sắc mặt một sát na trở nên trắng bệch. Ngươi, A Không Giống cả người rung động, mắt muốn phun lửa, to lớn sỉ nhục làm hắn cơ hồ muốn tức ngất đi. Hừ, ngươi cái gì ngươi, đây là đưa cho ngươi một điểm nho nhỏ trừng phạt. Vương Xung ngồi ở màu tím trên ghế mây, cái miệng nhỏ uống xong cuối cùng một cái chè thơm. Một bên tự có đỉnh cao thay Vương Xung đổ đầy. Mặt khác, thuận tiện nhắc nhở một câu. Tuy rằng đã có rất nhiều người thấy được, nhưng dù sao không phải toàn bộ. Đương nhiên, nếu như ngươi âm thanh lại lớn một chút mà nói đó chính là một chuyện khác. Bất quá ta tin tưởng, ta hẳn là sẽ không chú ý toàn bộ trại huấn luyện người đều để thưởng thức ngươi trò hề. Vương Xung ngồi ở dưới đáy, nhẹ như mây gió nói. Bị Vương Xung vừa đề tỉnh, A Không Giống rốt cục chú ý tới. Cách đó không xa Bạch Hổ trên đỉnh, đoàn người lít nha lít nhít, rất nhiều bóng người chính nhìn nơi này, chỉ trò trò. A Không Giống trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Nguyên bản trùng thiên sự phẫn nộ, nhất thời bị lòng tràn đầy hồi hộp tràn đầy. A Không Giống chiến bại bởi Vương Xung. Thế nhưng A Không Giống không nghĩ tới Vương Xung thủ đoạn lại kịch liệt như vậy. Đây là to lớn sỉ nhục. A Không Đồng lòng bên trong vừa sợ vừa vội vừa giận vừa tức. Hắn nguyên bản liền bị trọng thương, hiện ở vừa kinh vừa sợ. Ở to lớn sỉ nhục cảm giác trùng kích vào rốt cục lại lần hôn mê bất tỉnh. Công tử, chúng ta như vậy thật sự được không? Hình chữ nhật tử đàn bàn đối với mặt, Trần Bất Nhượng hai tay nắm một chiếc chè thơm, biểu hiện hơi có chút bất an. Sự tình là do hắn mà xảy ra, trung gian quá trình chiến đấu Trần Bất Nhượng cũng không nhìn thấy. Cũng Vương Xung đúng A Không Giống phương thức xử lý để hắn có chút bất an. Dù sao, Trần Bất Nhượng hiện tại cũng biết, A Bất Tư là đồng la người đại tướng quân A Bất Tư nhi tử. Một cái là đế quốc đại tướng, một cái là tướng tướng thế gia. Cái này cũng không quá dễ xử lý. Hừ, sợ cái gì? Không cho hắn chút dạy dỗ, hắn sẽ học ngoan sao? Vương Xung khoát tay áo một cái, không có vấn đề nói. Hơn nữa, điều này cũng không chỉ là vì nhục nhã hắn, giết gà dọa khỉ, răn đe, không như thế đè ép bọn họ. Sau đó phiền toái như vậy còn liên tục không ngừng. Chỉ ít hiện tại, bọn họ liền được thật tốt suy nghĩ tự định giá. Làm tiếp chuyện như vậy đến cùng có đáng giá hay không? Mọi người lặng lẽ đều gật gật đầu, đối với Vương Xung quyết định, bọn họ kỳ thực không hề có dị nghị. Có một số việc, bọn họ không làm được. Thế nhưng Vương Xung là cửu công con trai, đại đường hiền tướng dòng dõi, điểm ấy cùng bọn hắn là hoàn toàn khác nhau. Nếu như làm chuyện này là Vương Xung, e sợ A Không Giống coi như nhận lấy nhục nhã, chỉ sợ cũng không nơi gì. Không cho. Nghe công tử, tất cả những thứ này, công tử tự có chủ trương. Hứa Kỳ ở một bên nói, Trần Bất Nhượng vẫn là quá thiện lương. Đương thời nhìn thấy hắn bị một đám người đánh thành như vậy, Hứa Kỳ chính mình cũng nổi trận lôi đình. Bất quá Trần Bất Nhượng chính mình ngược lại là không cảm thấy. Bất quá công tử những cái kia thuốc chữa thương cũng đúng là lợi hại. Như thế một lúc, Trần Bất Nhượng thương thế nhìn qua liền coi trọng rất nhiều. Trên mặt sưng phù cũng nhìn không ra đến rồi. Trần Bất Nhượng rốt cục vẫn gật đầu một cái. Tuy rằng vẫn cảm thấy có chút băn khoăn. Bất quá, lâu dài trong hợp tác, Trần Bất Nhượng đối với Vương Xung năng lực vẫn là tương đối tín nhiệm. Đó cũng không phải căn cứ vào Vương Xung xuất thân ra thế tín nhiệm, mà là sinh tử quá mệnh tín nhiệm. Chớ nói chi là Vương Xung còn tự thân tham kiến qua Thánh Hoàng, một tay rào động toàn bộ tiết độ sứ sự kiện phong vân. Hắn làm ra rất nhiều chuyện kiện đều là ở độ tuổi này người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ngoặc kép. thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta phòng chừng một lúc, trong trại huấn luyện đến đòi người người liền sẽ tới. Hứa Kỳ, ngươi một lúc mang hai người đem A không giống mang tới trong trại huấn luyện đi. Ở nơi đó lại treo hắn một lúc, sau đó là ở chỗ đó thả đi hắn đi. Vương Sung sắp xếp nói. Vâng, công tử. Hứa Kỳ gật đầu nói. Không cho, sau đó ngươi đi ra ngoài. Tốt hơn theo thân mang tới cung tên đi. Công phu quyền cước của ngươi tuy rằng cũng được, nhưng là đối phó A không giống nhân vật như thế hoàn toàn không đáng chú ý. Thế nhưng nếu như trên tay có một cây cung, e sợ A không giống cũng không làm gì được ngươi. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, nhẹ gõ nhẹ một cây ngón trỏ tay phải, đột nhiên nói với Trần Bất Nhượng. Trần Bất Nhượng thực lực kỳ thực không kém, tình huống bình thường A không giống làm như vậy, bên người e sợ muốn chết trên mấy người, nhưng hết lần này tới lần khác trên người hắn không mang cung tên. Bị người đánh thành dáng dấp kia cũng thật sự là rất bất đắc dĩ. Trần Bất Nhượng lần này vẫn là khiêm tốn tiếp thu, không có phản bác. Ngọn núi chính luyện công khu các ngươi cũng tạm thời chớ đi. Mặt khác, còn có một chuyện ta muốn nói với các ngươi. Vương Sung cũng không chậm trễ, lập tức đem tự mình phát hiện cái kia linh mạch cùng mọi người nói ra. Nghe được Vương Sung lại một mình nắm giữ một cái đại linh mạch, tất cả mọi người sợ ngây người, liền ngay cả Trần Bất Nhượng đều khiếp sợ nhìn Vương Sung. Mặc dù là hộ săn bắn thiếu niên, nhưng dù sao không phải thật sự hoàn toàn tách biệt với thế gian. Linh mạch là cái gì? Hắn đương nhiên cũng biết. Côn Ngô trại huấn luyện chính là xây ở một tòa cỡ nhỏ linh mạch bên trên. Thứ này đúng là có thể gặp mà không thể cầu. Coi như đối với thế gia đại tộc tới nói, đều là đồ vật trong truyền thuyết. Thế nhưng hiện tại, Vương Sung lại còn nói hắn có một cái linh mạch. Ngoặc kép, chuyện này, nguyên bản chuẩn bị chậm một chút sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng bây giờ phát sinh chuyện như vậy cũng không có nhất định phải chờ đến sau đó. Vương Sung, lạnh nhạt nói, ngừng chiến viện cùng linh mạch là một thể. Nếu như không có thể cấp tốc tăng lên người tu vi đổ vật, làm sao đi hấp dẫn người gia nhập vào? Chuyện này Vương Sung là chuẩn bị chậm một chút lại nói cho bọn họ biết. Thế nhưng hiện tại, Vương Sung thay đổi chú ý, vừa đến, có thể giảm thiểu ma sát, thứ hai, cũng có thể mau sớm tăng cao Trần Bất Nhượng, Hứa Kỳ thực lực của bọn hắn, cũng có thể tránh khỏi bọn họ lại gặp đến loại này sự tình. Công tử, ngươi là nói thật sao? Nhiếp Nham ngữ điệu run rẩy nói, hắn đến bây giờ còn không tin Vương Sung nói hắn nắm giữ một tòa linh mạch. Vật kia, quá hư ảo, đã không phải là thế lực cùng địa vị có thể cân nhắc. Bởi vì quá mức hư huyễn cùng chấn động, đến nỗi ở mọi người bây giờ còn có loại cảm giác không thật. Ha ha ha, có phải là, các ngươi đến thời điểm liền biết rồi. Vương Sung nhìn mờ mịt dáng vẻ, cười nói xong câu đó, Vương Sung đặt chén trà xuống, đứng lên. Ngừng chiến ngoài sân, Vương Sung đã thấy hai đạo bóng người quen thuộc đi tới. Tưởng huynh, Sai huynh, Vương Sung nhìn từ ngừng chiến ngoài sân đi tới hai bóng người nói. Hai người này là Cao Câu Ly giả tập, đột kích ban đêm, về sau, đã từng tới bái phỏng Vương Sung, đồng thời đưa hành lễ vật Tưởng Phong cùng Sai Chí Nghĩa. Hai nhà đều là đại đường thế tập quốc công. Một cái là tổ tiên bình định Tây vực công thần, một cái là tùy tùng Thái Tông Hoàng đế chinh chiến thiên hạ dũng tướng. Luận thân thế, hai vị này nhưng là không có chút nào so với Vương Sung thua kém. Làm sao, hai vị huynh trường cũng là vì A Bất Tư tới. Vương Sung nói ngay vào điểm chính. Cái này, xác thực như vậy, Vương huynh, xin lỗi, thật sự là nhận ủy thác của người. Từ chối không được, Tưởng Phong cùng Sài Trí Nghĩa đều là một mặt ngượng ngùng nói. Bọn họ cùng Vương Sung mới vừa vặn có chút giao tình, liền đến đưa ra loại này có chuyện nhờ. khó tránh khỏi có chút đột ngột. Chỉ là, ủy thác thân phận của bọn họ phi phàm, hai người lại rất từ chối. Vương huynh đánh cũng đã đánh, gia cũng từng ra tức giận, xấu hổ cũng nhục nhã qua. Không biết, có thể hay không cho ta cùng xài huynh một cái mặt. Tạm thời buông tha A Bất Tư, vương gia cùng A Bất Tư một mạch đều là đế quốc quang cổ chi thần. Thật sự là không hiện ra bởi vì chuyện như vậy trở mặt A. Như vậy đối với triều đình, đối với vương gia, đối với đồng lang người đều có chỗ tốt. Tưởng Phong nói, tuy rằng vẫn không có chính thức tiếp nhận gia tộc, nhưng Tưởng Phong khi nói chuyện, chu đáo, cực kỳ khéo léo, rất có thế gia trưởng tử phong độ. Rất hiển nhiên, Tưởng Phong lần này gánh vác chính là một chuyến ngoại giao sứ mệnh. Đây cũng không phải là ta không nguyện ý buông tha hắn, mà hắn không nguyện ý buông tha ta. Tưởng huynh cùng xài huynh hẳn phải biết, lần này là A không giống chủ động gây sự với ta. Chỉ có điều, hắn đánh giá thấp lần này thực lực của đối thủ mà thôi. Ta nếu là cứ như vậy thả hắn, đây chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Sau đó chuyện như vậy chẳng phải là còn liên tục không ngừng. Vương Dung lạnh nhạt nói, Tưởng Phong cùng xài trí nghĩa vẻ mặt một nghẹn, nhất thời lúng túng, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Ở Vương Dung trước mặt, hai người đương nhiên sẽ không nói cái gì là Trần Bất Nhượng cố ý trêu chọc bọn hắn. Bây giờ nhìn lại, vị này cửu công tử tự ăn lần này thiệt thòi, cũng không mong muốn giảng hòa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.